xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 36, sư tôn đồ nhi muốn ngươi tiếp tục giúp ta tạo nghiệt. Gocchuyenaudio.com. Hắn hầu kết giật giật bụng nhỏ nóng càng ngày càng nghiêm trọng. Sư tôn có thể giống như vừa rồi giúp đồ nhi được không? Thấy Tạ Ngu có chút dấu hiệu, Đoạn Tu Hàn liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn bắt lấy tay Tạ Ngu đặt lên chỗ kia của chính mình, như là thế nào muốn cũng muốn không đủ. Đoạn Tu Hàn biết xem ánh mắt người, có thể nhanh chóng mà tìm được điểm mấu chốt trong mắt Tạ Ngu là cái gì. Hắn vừa rồi nhất thời quá mức chọc giận sư tôn, nhưng lại phát hiện sư tôn giúp hắn làm loại chuyện này cũng không kháng cự. Hắn chỉ cần từng bước một mà hạ thấp điểm mấu chốt của sư tôn liền sẽ chậm rãi quen cùng hắn thân cận, cuối cùng hoàn toàn luân hãm. Đoạn Tu Hàn thủ đoạn so với trong tưởng tượng còn muốn nhiều hơn, trải qua chuyện vừa rồi, nước mắt chính mình hình như so với trong tưởng tượng hiệu quả hơn. Tả Ngu rõ ràng do dự, đại khái là sợ Đoạn Tu Hàn lại làm ra chuyện khác người. Nhưng Đoạn Tu Hàn thanh âm lại vội vàng nói, đồ nhi thề tuyệt sẽ không lại xâm phạm sư tôn. Chỉ là bởi vì quá khó chịu nên không nhịn được nữa, chính yếu chính là sư tôn quá mê người. Vừa nghe Đoạn Tu Hàn nói như vậy, Tả Ngu liền đã chột dạ lại áy náy. Đoạn Tu Hàn không biết chuyện thì không thành vấn đề, còn chính hắn rõ ràng biết chính mình làm cái gì, chỉ sợ đến khi đệ tam vị dược Đoạn Tu Hàn sẽ phát hiện đi. Phảng phất là muốn bồi thường, Tạ Ngô quay đầu đi, thanh âm như là nhỏ giọng hơn cả mũi nói. Được, vi sư giúp ngươi. Sư tôn, Đoạn Tu Hàn cảm nhận được động tác Tạ Ngô, ánh mắt dần dần mê ly thả mất đi tiêu cử. Hắn gắt gao mà ôm Tạ Ngô, hít vào hương khí trên người Tạ Ngô, kích thích khoái cảm sắp điên rồi, thiếu chút nữa liền lại mất đi lý trí muốn đem sư tôn đè dưới thân. Tạ Ngô cái trán toát ra mồ hôi, tựa như sương sớm, Đoạn Tu Hàn tiếp theo than nhẹ một tiếng, ở trong tay Tạ Ngô tước vũ khí. Không thể không kinh ngạc cảm thán một chút, dược hiệu quá mức mãnh liệt rồi, bởi vì Đoạn Tu Hàn không hề có xu thế từ bỏ nhanh như vậy. Ủy khuất ba ba mà nhìn Tạ Ngô, vẫn là khó chịu, Tạ Ngô quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng là biết tự làm bậy không thể sống là có ý tứ gì. Mà hai người hành động thân mật đều bị mỗ điêu. Con chim kia nhá, bên cạnh thu hết vào đáy mắt, nó bị Tạ Ngô trói gô mà ném ở một bên, bị bắt làm khán giả quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Đáng giận, nếu không phải Ma Châu hắn bị trộm, lại như thế nào một giấc ngủ dậy liền bị ám toán, còn vô pháp hóa thành hình người. Bị hắn bắt được là tiểu tặc vô sỉ nào dám trộm Ma Châu hắn, hắn nhất định phải đem tên đó rút gân rút cốt, đánh hắn đến hộc máu, ăn thịt hắn. Thật lâu sau về sau, Tạ Ngô tay đều mỏi, Đoạn Tu Hàn lúc này mới thỏa mãn mà nằm ở trên đùi hắn lâm vào ngủ say. Nhanh chóng rửa ráy, rơm rạ liền lại trở nên khô ráo ấm áp, Tạ Ngô chân bị áp đã nhanh tê dần, vừa định hoạt động một chút, đã bị Đoạn Tu Hàn tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Thiếu niên mơ mơ màng màng mà nỉ non, sư tôn, đừng đi, Tạ Ngô bất đắc dĩ, ta không đi sao giúp ngươi hầm canh điêu bổ bổ, mỗ điêu toàn thân cứng đờ. Thiếu niên nghe không vào, gắt gao mà túm chặt tay áo Tạ Ngô, mang theo khóc nức nở nói. Đồ nhi nhất định ngoan ngoãn, sư tôn đừng đi. Liền hỏi có ai có thể ngăn cản được khi phản diện đại nhân làm nũng. Tạ Ngô tỏ vẻ hắn trước đầu hàng. Gocchuyenaudio.com. Được tiểu Hàn Hàn ngoan nhất. Vẻ mặt tự ái mà vươn tay nhu thuận sờ sờ tóc dài màu đen của Đoạn Tu Hàn. Tạ Ngô có loại ảo giác mình đang nuôi chó. Bởi vì Đoạn Tu Hàn quá dính hắn, đặc biệt là sau khi bị thương quả thực muốn một tấc cũng không rời. Tạ Ngô đành phải giả làm người bù nhìn thay thế hắn, làm Đoạn Tu Hàn ôm người bù nhìn ngủ, chính mình đi nhóm lửa hầm canh. Trước kia đều là Đoạn Tu Hàn đem cơm làm tốt, hắn chỉ phụ trách ăn thì tốt rồi. Hiện tại là hắn hầm canh điêu thật là có chút khó khăn. Bước đầu tiên là làm gì nhỉ? Đúng, vặt lông. Nhìn Tạ Ngô mắt mạo hồng quang mà tới gần, mỗ điêu chỉ cảm thấy quả tim nho nhỏ đều ở phát run, hô to ngươi không cần lại đây a. Nhưng mà, hắn phản kháng cũng vô ích. Sau khi trời đất quay cuồng, Tạ Ngô đem hắn nhấc lên, đun một nồi nước bên cạnh, liền chờ đem lông nhúng mềm, dùng lược cào một phát liền sưởng. Mỗ điêu sợ hãi cực kỳ, dùng sức vùng vẫy cánh, dùng hết sức lực giãy giụa. Buông hắn ra, hắn chính là tôn quý yêu hoàng bệ hạ ký chủ. Chờ một chút, hệ thống đột nhiên ở trong đầu giống to, điêu này không thể giết. Tạ Ngô dừng lại động tác nghi hoặc nói, vì cái gì? Hệ thống giải thích nói, hắn không phải điêu bình thường. Tạ Ngô hỏi lại, chẳng lẽ là... Sa điêu, hệ thống, đương nhiên không phải, hắn chính là người trong nguyên tắc đối với vai chính vừa gặp đã thương yêu hoàng mạch tư hồng, cuối cùng còn vì cứu vai chính tiêu tan hết ngàn năm đạo hạnh, là một tên nam nhị khổ tình. Tạ Ngô nhìn chằm chằm mỗ điêu thật lâu sau, Mỗ Điêu bị hắn nhìn chằm chằm đến lưng từng đợt mà lạnh run, nhìn cái gì mà nhìn, không thấy qua anh tuấn thần võ yêu hoàng như vậy sao, có phải là vai chính kia chịu nguy hiểm gì liền có cầu công cụ tới liếm không? Tả Ngu xem như có điểm ấn tượng, hắn nguyên thân là Điêu A, Mỗ Điêu hò hét, mới không phải Điêu, là yêu hoàng bệ hạ. Tả Ngu a a hai tiếng, có điểm tiếc nuối bữa tối liền như vậy ngâm nước nóng. Hệ thống tiếp tục nói, Điêu này, à đúng, Mạch Tư Hồng cùng ngài còn có chút sâu xa. Tả Ngu hít hà một hơi, đừng lại là cái tình nhân cũ, lạn đào hoa một cái là đủ rồi. Hệ thống, ngài nghĩ cái gì vậy? Ma Châu trong cơ thể nguyên thân chính là nội đan Mạch Tư Hồng, lúc trước ngài trốn đến Vạn Yêu Động, nhân lúc hắn đang trong tu luyện mất sức đem Ma Châu trộm đi, bất quá trước khi đoạn tu hàn đem ngài giết, Mạch Tư Hồng liền đem Ma Châu đoạt lại, nguyên chủ mất đi Ma Châu chịu tải, mới có thể tẩu hỏa nhập ma, muốn đem đoạn tu hàn trở thành lô đỉnh hấp thu công lực cách chương.